Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. Quan Hy trúng đạn rồi, tay súng bắn tỉa ở chỗ cao, đang muốn khấu động cò súng, đã muốn không còn kịp rồi. Khi không thua luôn luôn vui cười sắc mặt giờ phút này đều thay đổi. Phía sau, vô luận là ai, đều cản không nổi, lão Tiêu, mau nằm úp sấp, khi không thua những lời này không có kêu hoàn. Hưu, tay súng bắn tỉa đã muốn mở thương, Quan Hy cách Tiêu Cửu Diêm ước chừng còn có gần 10 thước xa. Xa như vậy khoảng cách, theo lý thuyết thế nào đều không còn kịp rồi, nhưng là cơ hội chính là không. Không một giây ngay lập tức trong lúc đó, Quan Hy cả người tựa như cấp xạ đi ra ngoài viên đạn. Ai cũng không biết này che mặt nhân như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tốc độ. Quan Hy dùng hết toàn thân khí lực lướt qua cái bàn. Chạy hướng Tiêu Cửu Diemani ở chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Nàng gục Tiêu Cửu Diemani thật lớn lực đánh vào. Tiêu Cửu Diêm toàn bộ xe lăn liên quan mọi người ngã. Nhân còn xuống phía dưới một tầng thính phòng lăn đi xuống. Ngô, lăn hai vòng. Quan Hy che chở Tiêu Cửu Diêm. Thật mạnh ngã té trên mặt đất. Nàng bị Tiêu Cửu Diêm áp ở trên người. Đau đến buồn hừ một tiếng. Bả vai đau nhức truyền đến. Vừa rồi tay súng bắn tỉa khai kia nhất thương. Nói vượt qua cũng vượt qua. Nói không vượt qua, cũng thất bại. Cửu gia không có bị đánh trúng. Nàng bị đánh trúng bả vai. Nhưng là Quan Hy phía sau vẫn là lo lắng Cửu gia an nguy. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không sao chứ? Phục hồi tinh thần lại. Quan Hy giống như đã muốn không cảm giác bả vai đau đớn. Của nàng ngữ khí vội vàng lại lo lắng. Ngươi có hay không làm sao bị thương? Bởi vì vừa rồi bén nhọn hô tên Tiêu Cửu Diêm, làm cho hiện tại Quan Hy tiếng nói có chút ếch, cùng bình thường không giống với. Tiêu Cửu Diêm một bàn tay chống đỡ trên mặt đất, nam nhân chạm hắc đôi mắt nghễ dưới thân nhân. Hỏi, ngươi là ai? Quan Hy lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình thân phận. Nàng vội vàng đẩy ra Tiêu Cửu Diêm, xoay người ngồi dậy, của nàng thanh âm cố ý đè thấp, là trong sáng thiếu niên âm. Ngươi không biết ta, dừng một chút, có nhân muốn giết ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng biên nói chuyện, ánh mắt lợi hại như nhận, giống ưng chuẩn giống nhau chặt chẽ tập trung tay súng bắn tỉa nổ súng phương hướng. Có thương sao? Nàng hỏi. Tiêu Cửu Diêm lãnh thúy mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm Quan Hy bóng dáng. Nhân che mặt, hắn nhìn không ra người này là ai vậy, nhưng là vừa rồi chống lại người này ánh mắt. Đặt ở thân thể của nàng thượng thời điểm, hắn lại cảm giác được một loại quái dị quen thuộc. Camani thương Tiêu Cửu Diêm bắt tay lý đưa. Tới Quan Hy trước mặt, Quan Hy tiếp nhận thương, nhìn một chút băng đạn, chỉ còn nhất phát, cũng vậy là đủ rồi. Người ngốc ở trong này không nên cử động, Quan Hy dặn dò Tiêu Cửu Diêm một câu. Nàng xem hướng khi không thua phương hướng, bảo hộ Tiêu Cửu Diêmani khi không thua. Ngoặc kép chấm chấm, Nga, hảo tay súng bắn tỉa không thể bại lộ vị trí. Bình thường mở thương bị phát hiện sẽ đổi vị trí, phải đuổi ở tay súng bắn tỉa đổi vị trí phía trước. Đem tay súng bắn tỉa xử lý, Quan Hy cùng khi không thua nói xong nói. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Diêm, nhấp mím môi, nói, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi không có việc gì, nàng nói xong, liền miêu thắt lưng hướng tay súng bắn tỉa địa phương di động. Tiếp cận một thước thất thân cao, hành động đứng lên linh hoạt vô cùng, giống chích vô thanh vô tức miêu. Khi không thua di động đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, vừa lúc đem Quan Hy đối Tiêu Cửu Diêm giảng mà nói cấp nghe xong đi. Hắn giơ thương, cảnh giới, hỏi, lão Tiêu, cái kia che mặt ngươi nhận thức. Khó trách vừa rồi dám áp hắn, khi không thua liếc liếc mắt một cái lôi đài trung ương vẫn không. Nhúc nhích nằm thủ ước nhân, thở dài, 10 tháng liên tiếp thủ ước nhân, hai hạ đã bị ngược, cũng không biết là loại người nào vật, cho ta giới thiệu một chút a, ta không biết hắn. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Nhìn chằm chằm người bịt mặt hướng lên trên rất nhanh di động bóng dáng. Trả lời, a. Khi không thua sửng sốt, Ta không biết hắn, Tiêu Cửu Diêm ngữ tốc thong thả lại lặp lại một lần. Ngươi không biết hắn, khi không thua không tin. Ngươi không biết hắn, hắn vừa rồi còn đánh bạc mệnh cứu ngươi. Kia nhất thương, hắn làm như vậy nhưng là thực dễ dàng chính mình gặp chuyện không may. Lão Tiêu, ngươi trúng đạn rồi, khi không thua phía sau nhìn đến Tiêu Cửu Diêm màu đen tây trang áo khoác. Bên trong phối hợp màu trắng áo sơ mi, ngực nhiễm thượng vết máu, giống tuyết lý nở rộ hoa mai, đỏ bừng lại huyết tinh. Ta không có bị thương, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Khi không thua vừa nghe, rất nhanh liền nghĩ tới cái gì. Hắn cùng Tiêu Cửu Diêm cùng nhau nhìn về phía Quan Hy phương hướng. Là hắn trúng đạn rồi. Ngoặc kép, Quan Hy cầm thương, động tác linh hoạt lướt qua mấy tầng thính phòng tọa ỷ cùng cái bàn. Hướng tay súng bắn tỉa địa phương bôn đi qua, tay súng bắn tỉa đã muốn ở rời đi địa phương. Quan Hy thượng tối mặt trên một tầng thính phòng, liền nhìn đến tay súng bắn tỉa lưng súng ngắm ở chạy. Không có gì tự hỏi, Quan Hy giơ lên trong tay thương, phanh một tiếng mở thương, tay súng bắn tỉa trúng đạn, lảo đảo từng bước, lại bắt đầu chạy, thao, Quan Hy mắng một câu, nàng nhắm là tay súng bắn tỉa trái tim, nhưng là nàng hiện tại bả vai bị thương, có chút thoát lực, chích đánh trúng bờ vai của hắn. Tuyệt đối không thể đem người thả đi. Quan Hy rõ ràng hiểu được điểm này. Để cho chạy, tiếp theo này một nhóm người phía sau màn boss còn có thể phái người lại đây. Tuy rằng nói chảm thảo chứ căn, phía sau màn nhân cũng không tất hội từ bỏ ý đồ. Nhưng ít ra cấp cho đối phương một cái cảnh cáo. Cảm động cửu gia, cũng phải nhìn bọn họ cắn không cắn hạ. Quan Hy ném xuống rảnh tay Lý Thương. Nàng hướng tay súng bắn tỉa đuổi theo, tay súng bắn tỉa lưng thương liều mạng chạy, nguyên bản hắn đã muốn là cách Quan Hy 20 thước có hơn khoảng cách. Hắn đối chính mình tốc độ thực có tin tưởng, hắn nhìn đến Quan Hy ném thương, tự tin chính mình sẽ không bị đuổi theo. Chính là hắn vừa nghĩ như vậy, liền hoảng sợ phát hiện vừa rồi còn cách chính mình 20 thước có hơn khoảng cách nhân. Ít quá là không đến một giây thời gian. Cư nhiên đã muốn đuổi tới chính mình phía sau. Này còn là nhân loại sao? Tay súng bắn tỉa luống cuống tay chân lấy thương sẽ đối chuẩn Quan Hy. Lại bị Quan Hy một bàn tay cầm súng ngắm thương can. Phanh, tay súng bắn tỉa nả một phát súng. Quan Hy thủ đẩy, này nhất thương khai hướng về phía trần nhà. Nàng thủ mạnh dùng một chút lực. Tay súng bắn tỉa cảm giác được chấn động thật lớn sức kéo. Hắn thậm chí đều cầm không được súng ngắm, buông lỏng tay ra Lý Thương, súng ngắm đến Quan Hy trong tay, nàng mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt hoảng sợ đang tập kích. Lạnh giọng hỏi, ai phái các ngươi đến? Ta tay súng bắn tỉa run run, chúng ta là ở Thanh Trừ trên mạng tiếp đơn độc, lão đại hạ đạt nhiệm vụ, ngôn ngoại ý, cũng không biết phía sau màn làm chủ là ai. Các ngươi Thanh Trừ tổ chức gọi là gì? Tay súng bắn tỉa đầu lợi hại hơn. Tỷ hưu, cái kia chỉ có tiến không ra tỷ hưu. Quan Hy cười khẽ một tiếng, lạnh giọng nói, cũng là thời điểm cho các ngươi ra xuất huyết, biết nói sao xứng đáng tiếp. Cái gì sống không nên tiếp. Quan Hy ném xuống trong tay thư kích thương. Nàng tiến lên từng bước, tay súng bắn tỉa hoảng sợ trừng mắt to. Tay súng bắn tỉa là một người nam nhân, mau một thước bát vóc dáng, so với Quan Hy suốt cao một cái đầu. Theo lý thuyết cho dù hắn chính là làm tay súng bắn tỉa, cũng không có khả năng không hề từng binh sĩ tác chiến năng lực. Nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại tại đây cái che mặt nhân diện tiền, hắn chính là tưởng động, cũng không động đậy, thật giống như có một loại bản năng. Từ nội mà ngoại sợ hãi chặt chẽ nhiếp ở hắn. Hết chương.